kiều nữ thương hộ không làm thiếp, chương 89, có bản lĩnh thì mở cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Tử 6 tuổi nhà Lục Thái Phó mất tích trở thành một kiện tin tức trà dư hậu tửu cho quý tộc Thượng Kinh. Lục Thái Phó là lão sư của Nguyên Đức Đế, cực chịu Nguyên Đức Đế coi trọng. Lục Thái Bác đã hơn 70 tuổi, bởi vì thân thể ngày càng sa sút, chức Thái Phó đã không còn bao nhiêu thực quyền, chỉ gánh chịu một cái hư danh. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn là lão sư mà Nguyên Đức Đế kính trọng. Gia đình Lục Thái Phó đơn bạc, hắn 40 tuổi mới có một nhi tử, nhưng nhi tử này của hắn lại là cái ma ốm, 30 tuổi liền quy thiên, để lại con mồ côi từ trong bụng mẹ. Đứa bé này tên là Lục Học Hải, chính là một cây độc đinh của Lục gia, hiện tại cư nhiên mất tích. Lục Thái Phó lập tức phát bệnh, Lục lão phu nhân cũng là ngất xỉu, nương của Lục Học Hải. Vi thị khóc đến chết đi sống lại. Ngày khi mất tích, Lục Thái Phó đã phái toàn bộ người trong phủ đi ra ngoài, một tìm liền tìm 5 ngày, sống không thấy người, chết không thấy xác, có thể là gặp phải bọn buôn người. Phủ Doãn Thượng Kinh, Trần Phủ Doãn nhận được nhà Lục Thái Phó báo án, nào dám qua loa, lập tức điều tất cả bộ khoái cùng quan sai đuổi theo tra xét. Tĩnh Quốc công phu nhân còn không biết chuyện này, bà ta hiện tại trừ bỏ 3 bữa cơm cùng ngủ, cơ hồ đều ở Phật đường vượt qua, vú già đắc lực bên người Cam Ma Ma Bồi ở một bên. Vậy mấy cái, Tĩnh Quốc công phu nhân dừng một chút khe khẽ thở dài. Đều sắp đặt hảo đi, đều sắp đặt hảo, Cam Ma Ma nói, từ khi đáp ứng yêu cầu của Phổ Tuệ ta không một đêm ngủ ngon. Thần sắc của Tĩnh Quốc công phu nhân thực áy náy, này một năm đến 24 cái, 10 năm là bao nhiêu a, ta thật là hối hận. Tĩnh Quốc công phu nhân xác thật hối hận. Tuy rằng ở trong Tĩnh Quốc công phủ đại tộc hậu viện sừng sững đến bây giờ, trở thành chủ mẫu tối cao của Tĩnh Quốc công phủ, mạng người trong tay không ít, nhưng kia đều là nô tỳ hoặc là tiện nhân tiện loại đáng chết, là phạm vào chuyện gì, hoặc là xúc phạm đến ích lợi của bà ta giết đều không có một chút áy náy. Hiện tại không lý do mà giết chết nhiều hài tử như vậy. 2-3 cái cũng liền thôi, nhưng một năm 24 cái kia 10 năm không phải đến 214 cái. Giết nhiều người như vậy, hơn nữa vẫn là hài tử không hiểu chuyện, có dù có ý chí sắt đá, Tĩnh Quốc công phu nhân cũng chịu không nổi loại tội nghiệt cùng dày vò này. Bà ta hiện tại duy nhất có thể làm chính là, sau khi những hài tử đó mất đi, đem hỏa thiêu, đưa tới trong chùa Phổ Tuệ làm Phổ Tuệ đại sư tự mình siêu độ, mà chính bà ta cũng ở tiểu Phật đường thế những hài tử đó niệm vãng sinh chú, tiêu tiền vì bọn họ chuẩn bị bách gia cơm bách gia y, làm cho bọn họ kiếp sau đầu thai đến nhà đại phú đại quý. Nếu, lúc ấy biết được Ngọc Hoa phải dùng mạng người tới ngăn chặn mệnh cách ta thanh tình chút, lập tức cự tuyệt, liền sẽ không chọc phải nhiều mạng người như vậy. Tĩnh Quốc công phu nhân hối hận, đây đều là Phổ Tuệ phương trưởng sai, không trách lão phu nhân. Cam Ma Ma nói, lúc ấy Phổ Tuệ phương trưởng nói là một năm một cái, liền tính quận chúa sống đến 80 tuổi cũng liền hơn 60 cái mà thôi. Ai biết đó là cái hố, chờ lão phu nhân ngài nhảy vào, mới nói một tháng một đôi, này không phải hố chết người sao? Cho nên, phân tội nghiệt này nên là cái lão lừa chọc kia đi chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói, lão phu nhân tìm, đều là chút con cái nhà nghèo khổ, ngài hiện tại tiêu số tiền lớn vì bọn họ chuẩn bị bách gia cơm bách gia y, kiếp sau đều làm quan gia thiếu gia quý tộc tiểu thư, có thể hạnh phúc hơn nhiều so với hiện tại. Tĩnh Quốc công phu nhân bất đắc dĩ mà cười cười, chỉ có thể tự mình an ủi như vậy. Lão phu nhân, ngài đã ở chỗ này ngây người đã lâu, cũng không thể tiếp tục tra tấn thân mình như vậy, không cần luôn là nghẹn một mình trong tiểu Phật đường, nên đi ra ngoài đi một chút. Tĩnh Quốc công phu nhân gật gật đầu, đỡ tay Cam Ma Ma đứng dậy, ra khỏi Phật đường, đi dạo khắp nơi đi một chút. Đi đến Vinh Cẩm đường của Châu Thị đang cùng vài vị phu nhân giao hảo đánh mã điếu. Tĩnh Quốc công phu nhân liền đi vào ngồi cười xem các nàng, một bên đánh mã điếu một bên tán chuyện tin tức Thượng Kinh. Hôm qua có vị bát hoàng tử của Thiên Thủy, lớn lên giống như nữ nhân, nghe nói muốn tìm ân nhân cứu mạng. Vĩnh Xương Hầu phu nhân nói, các ngươi nói, tìm được rồi, có phải liền cưới về nhà hay không? Nói là nữ tử quý tộc họ Ninh hoặc là họ Lâm. Ai biết được, An Quốc công phu nhân nói, ngươi làm sao mà không khẩn trương? Châu Thị một bên sờ bài một bên nói, An Quốc công phủ các ngươi chính là họ Lâm, nghe nói tam cô nương nhà các ngươi chính là cái tuyệt sắc mỹ nhân. Mặt An Quốc công phu nhân cứng đờ, nàng hận nhất cái thứ nữ kia tiểu biểu tạp, thường xuyên tự cho là mỹ mạo mà áp nữ nhi của nàng ta một đầu. Chỉ cười, nói cái gì tuyệt sắc mỹ nhân, so với nhị cô nương của Triệu phủ thừa tướng còn kém một bậc. Nói đến tuyệt sắc mỹ nhân, vị kiều khách trong phòng con rể nhà ngươi mới gọi nhân gian tuyệt sắc. Lần trước ở thần vương phủ gặp qua một lần, nhưng đem ta cả kinh, nhị cô nương Triệu phủ thừa tướng nếu cùng người ta so lên, đều thành đất bùn dưới nền. Này nhưng không phải họ Ninh sao? Nhắc tới Ninh Khanh, Châu Thị bị ghê tởm giống như nuốt phải ruồi bọ, An Quốc công phu nhân này còn một ngụm một cái. Con rể nhà ngươi, mà hình dung, nàng ta quả thực muốn cầm mã điếu trong tay ném vào mặt An Quốc công phu nhân. Sao có thể là nàng? Châu Thị cương cười nói. Người ta tìm chính là nữ tử quý tộc, nàng bất quá là một cái tiểu thương nữ đê tiện, là quý nữ sao? Thiên hạ mỹ nhân nhiều dữ dội, chỉ là không như nàng được đến toàn thượng kinh đều biết mà thôi. Không phải lại như thế nào, người ta đã sớm tìm được nơi quy túc rất tốt. An Quốc công phu nhân cười. Nơi quy túc rất tốt này tự nhiên là con rể tương lai của nàng ta. Châu Thị liền nghẹn, mặt lúc xanh lúc trắng. An Quốc công phu nhân cười tươi, ai kêu miệng nàng ta tiện không có việc gì liền để cái thứ nữ kia tới ghê tởm nàng, thật là tự tìm mất mặt. An Quốc công phu nhân tâm tình vui sướng, bài trong tay vừa lật. Hồ, ha ha, Châu Thị cương mặt đưa tiền. Võ Xương Hầu phu nhân thấy hai người minh chế nhạo ám phúng, rất là ngượng ngùng, đều là vì nàng khởi đầu, nên lập tức chuyển đề tài. Đúng rồi, nghe nói tiểu tôn tử nhà Lục Thái Phó mất tích. Ta cũng nghe nói qua, An Quốc công phu nhân thở dài. Thật đáng thương, không biết là bị hại hay là bị bắt, người ta một mạch đơn truyền, dưỡng lâu như vậy mới dưỡng đến 6 tuổi. Cái bọn buôn người nào thiếu tâm nhãn như vậy, cư nhiên liền tôn tử của Thái Phó đều bắt. Châu Thị cười đến hạnh tai lạc hỏa, bị bắt được chính là Lăng Trì Sử Tử cũng không quá. Vui sướng khi người khác gặp hỏa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy vị phu nhân đang nói đến hang say, một bên ngồi nghe các nàng nhàn thoại Tĩnh Quốc công phu nhân như là bị sét đánh, tôn tử nhà Thái Phó, 6 tuổi. Trong khoảng thời gian này bà ta đối với chuyện về tiểu hài tử đặc biệt mẫn cảm, đặc biệt là tiểu hài tử 6 tuổi. Tĩnh Quốc công phu nhân xanh mặt đứng lên, không rên một tiếng mà đỡ tay Cam ma ma đi ra ngoài. Ai, lão phu nhân như thế nào liền đi rồi? Võ Xương Hầu phu nhân nói. Châu Thị cười đuổi theo ra ngoài. Mẫu thân, ngài làm sao vậy? Có phải quá buồn hay không, nếu không chúng ta cùng nhau chơi? Không cần, ta là mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi một chút. Tĩnh Quốc công phu nhân vẫy vẫy tay, dựng quải trượng bước nhanh hướng về sân của mình. Trở lại nhà ở, vẫy lui người ra, Tĩnh Quốc công phu nhân xanh mặt đứng ở nơi đó. Sắc mặt Cam ma ma trắng bệch, rầm một tiếng quỳ xuống. Lão phu nhân, nói không chừng là nghĩ sai rồi. Không có khả năng là tôn tử của Lục Thái Phó. Lần này việc dùng mạng người áp mệnh cách cực kỳ quan trọng, chỉ có Tĩnh Quốc công phu nhân, Phổ Tuệ Phương Trượng cùng Cam ma ma biết, vốn định nhiều thêm hai người đắc lực đáng tin cậy, nhưng Châu Thị quá xuẩn, Trình Ngọc Chí hoàn toàn kế thừa đầu óc của Châu Thị, cho nên đành phải chính mình mưu hoa. May mắn nhi tử của Cam ma ma Cao Thuận khôn khéo đáng tin cậy, lại có võ công trong người, trước kia liền vì bà ta đã làm rất nhiều chuyện, cho nên Tĩnh Quốc công phu nhân liền đem nhiệm vụ gian khổ này giao cho Cao Thuận. 15 hàng tháng Phổ Tuệ Phương Trượng làm pháp sự, cho nên ngày 13 liền phải đem người đưa qua đi. Từ năm trước bắt đầu, Cao Thuận đã bắt hài từ 3 lần. Lần đầu tiên là năm ngoái khi Tống Trạc ở cửa hàng pháo hoa bị thương, bắt một cái nam đồng. Lần thứ hai là giữa tháng 2 lúc Tống Trạc chỉ trích Châu Thị, Phổ Tuệ Phương Trượng nói muốn một tháng một đôi, cho nên Cao Thuận đêm đó liền bắt một đôi. Hiện tại lần này là lần thứ 3 chuẩn bị cho pháp sự ngày 15 tháng 3. Cao Thuận là cái người khôn khéo, làm sao có thể ngu ngốc đến nỗi đi bắt một cái đệ tử quan gia. Cam ma ma nói, im miệng, Tĩnh Quốc công phu nhân quát lạnh một tiếng. Hiện tại không phải thời điểm giải thích trốn tránh trách nhiệm. Mau kêu Cao Thuận tiến vào, ta muốn đích thân thấy hắn. Cam ma ma xanh mặt vội vã đi ra ngoài, khoảng 15 phút sau, cùng một người nam tử trung niên hơn 40 tuổi có đôi mắt ti hí đi vào. Bởi vì Tĩnh Quốc công phu nhân đã hơn 60 tuổi thấy ngoại nam nhưng thật ra không cần kiêng kỵ. Nô tài Cao Thuận bái kiến lão phu nhân. Cao Thuận dập đầu hành đại lễ. Ta hỏi ngươi, ngươi bắt, khụ, khi ngươi tìm người thật sự chỉ tìm con cái nhà bá tánh nghèo khổ. Có gặp đệ tử quan gia hay không? Mặt Tĩnh Quốc công phu nhân âm trầm. Không có, nô tài lại không phải ngốc tử. Đương nhiên chỉ tìm nhà nghèo khổ. Bởi vì bá tánh nghèo khổ không tiền không quyền, không nhân lực vật lực, muốn tìm cũng khó tìm trở về, báo quan quan phủ lười đi để ý, mất tích cũng đành thôi. Đừng nói là đệ tử quan gia, chính là gia đình giàu có một chút, nô tài cũng không dám tìm. Ngươi là 5 ngày trước tìm người đi. Đúng, 5 ngày trước tiểu tôn tử nhà Lục Thái Phó mất tích. Ngươi nghiêm túc ngẫm lại, chính là trùng hợp sao? Sắc mặt Cao Thuận biến đổi, 5 ngày trước hắn bắt một nam một nữ, nữ hài là gia đình nghèo làm nghề nguội nào đó, nam chính là tiện tay bắt trên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhớ rõ tiểu nam hải kia lớn lên phấn điêu ngọc trác, ăn mặc một thân bố y thực cũ, cầm một đồng tiền đưa cho một người bán đường hồ lô, nãi thanh nãi khí mà nói. Thúc thúc, cho ta xuyến đường hồ lô, hôm nay là sinh nhật 6 tuổi của ta. ta mua cái này làm quà sinh nhật. Cao Thuận vừa nghe liền cao hứng, thật là buồn ngủ chạm vào gối đầu a, có biết hắn mỗi lần bắt người đều phải hỏi thăm rõ ràng tiểu hài tử kia có phải 6 tuổi hay không, ít một tuổi không được, hơn phân nửa tuổi lại không được, cũng thật phiền toái. Hơn nữa hôm nay hắn có việc gấp cũng không thể chậm trễ. Lăn con bê, không bán, đường hồ lô của ta muốn 2 đồng tiền một chuỗi. Quỷ nghèo mau cút, người bán hàng rong rất là không vui. Tiểu Nam Hải thực thất vọng, Cao Thuận đi qua nói. Lão bản, cho ta một chuỗi. Được, người bán hàng rong hơi mở mắt cười, tháo xuống một chuỗi đưa cho hắn, sau đó một đường thét to đi rồi. Tiểu Nam Hải trông mong mà nhìn Cao Thuận hạ giọng nói. Tiểu đệ đệ, muốn ăn sao? Muốn ăn liền đến ngõ nhỏ phía trước chờ. Đến lúc đó thúc thúc cho ngươi ăn càng ngon. Vị thúc thúc kỳ lạ trước mắt này cười đến thật sự quá đáng khinh, nhưng Tiểu Nam Hải cuối cùng vẫn là đánh không lại đường hồ lô dụ hoặc, thực nghe lời mà chạy đến hẻm nhỏ không người phía trước chờ. Sau đó, liền không có sau đó, Tiểu Nam Hải trước mắt tối sầm, đã bị nhét vào bao tải khiêng đi rồi. Thật sự không có quan gia đệ tử sao? Tĩnh Quốc công phu nhân vẫn là không yên tâm. Cái Nam Hải từ kia cũng liền lớn lên xinh đẹp chút, mặc đều là bố y, còn mua không nổi một chuỗi đường hồ lô, hẳn là nhà nghèo có đôi khi cũng là có xinh đẹp oa nhi. Sao có thể là tôn tử của thái phó? Lại nói Kim Tôn nhà cao cửa rộng như vậy, không phải phó chúng một đoàn sao, sao có thể làm chính hắn một người chạy đến trên đường cái? Không có, Cao Thuận lắc lắc đầu, thấy hắn trả lời đến kiên định, Tĩnh Quốc công phu nhân nhẹ nhàng thở ra, khả năng thật là trùng hợp cùng đa tâm đi. Lão phu nhân, không tốt, người nhà Lục Thái phó lại đây nháo sự. Nói Tĩnh Quốc công phủ chúng ta bắt tôn từ nhà bọn họ. Một người nha hoàn chạy vào, Tĩnh Quốc công phu nhân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, ngón tay run rẩy chỉ vào Cao Thuận. Lão phu nhân, mau đi ra đi, Lục lão phu nhân ở ngoài cửa lớn chửi bậy, chửi đến khó nghe à, bá tánh chung quanh đều vây quanh ở cổng lớn đâu. Nha hoàn kia nói, còn tiếp, cách chương.